Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2981, phát tiết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường luôn luôn tùy tiện tiểu manh manh, thời khắc này đều thay yêu vực những cái kia gia hỏa đáng thương vị gia này hoàn toàn liền là kìm nén, chuẩn bị tìm địa phương xuất khí quả nhiên, làm Phong Vọng Tuyết bọn người biết rõ Mặc Liên Thành muốn đi yêu tộc lúc, biểu lộ vô cùng cổ quái. Mộc Lưu Tô hơi cảm thán nói, yêu vực, chỉ sợ muốn gió tanh mưa máu á. Phong Vọng Tuyết, không đến bao lâu, Mặc Liên Thành đi, yêu vực không có gì bất ngờ xảy ra, náo xảy ra vấn đề lớn. Cái kia một hồi trước xưng là yêu vực đệ nhất cường giả cổ cốc, đứng mũi chịu sào. Bởi vì còn có một khoản sổ sách lung tung còn không có tính, cái kia Mộc Thành giam giữ mấy vị cường giả, còn có hai tên không có chuộc trở về đâu. Mặc Liên Thành lấy thời gian kéo đến lâu, ép mua ép bán, đem tiền chuộc để cao gấp đôi, không chuộc cũng muốn chuộc. Cổ cốc lửa giận hừng hực chỉ trích Mặc Liên Thành lấn người quá đáng. Vị kia ra trả lời thế nào? Ra lấn là yêu, không phải người. Tại chỗ, tiểu manh manh một đám yêu, trong lòng kính nể tâm tình giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Bây giờ vô sỉ mà nói, tên nào đó đều đã có thể nói ra đến. Quả nhiên. Tên nào đó đè nén cảm xúc, sắp vỡ. Cổ cốc buộc với áp lực, chính mình bên này lại không chiếm lý, không dám làm lớn. Chỉ có thể xuất huyết nhiều mà chuộc về còn lại hai tên thuộc hạ. Chuyện này, để cổ cốc rất không ngóc đầu lên được, thầm suy nghĩ những lên yêu vực các cường giả cộng đồng đối phó Mặc Liên Thành. Làm sao, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, tới tới lui lui thuần túy một trận nháo kịch. Cái khác gia tộc cường giả. Có đầu óc đều không có một cái chịu đứng ra. Nói đùa, người nào vui lòng làm đồ đần đi bốc lên cái kia hiểm. Cửu Thành đến vị kia ra, thực lực sâu không lường được, vừa vặn lại gặp gỡ hắn thê tử mất tích, trước mắt vẫn còn một loại nào đó gần như trạng thái mất khống chế biên giới, đang thiếu người xuất khí lời đồn đại này sớm đã truyền đến yêu vực. Nghe nói, liền con trai của hắn nhìn thấy, đều muốn tránh ra thật xa, huống chi là bọn hắn những người ngoài này. Còn nữa, cổ cốc muốn cho yêu tộc liên thủ đối phó Mặc Liên Thành, cũng không thực tế. Từ xưa đến nay, cũng không đủ lợi ích điều động, bằng vào đánh nhau vì thể diện, lừa gạt một chút tuổi trẻ tiểu gia hỏa vẫn được. Yêu tộc những lão hồ ly đó bọn họ, sống bao nhiêu năm, có thể là vô lợi không dậy sớm mặt hàng, ai sẽ ngốc đến nghe thấy cổ cốc vài câu xúi dục lời nói liền xông đi ra chịu tội. Cho dù có một hai cái tức giận, lại nghĩ đến Mặc Liên Thành thân phận cùng thực lực lại ỉu xìu xuống tới. Liền giới chủ phù người gặp, đều muốn cung cung kính kính. Không sợ Cửu Thành, cũng muốn kỵ một chút giới chủ phù. Còn có, dược thần Sơn Trang tại cái này một vị gia trong tay, đều hủy á. Trọng yếu nhất mà nói, hắn liền là một người, hủy nhân ra một tòa Sơn Trang. Cái kia đã từng đan thần Liêu Khôn cũng còn trốn đến yêu vực đến đây. Quả nhiên, nháo ầm ĩ cổ thị gia tộc, Mặc Liên Thành quả nhiên lại nhấc lên Liêu Khôn. Liêu Khôn liên tục tránh né, cũng vô dụng, Mặc Liên Thành không có hoa phí bao nhiêu tâm tư, liền tìm tới cửa. Liêu Khôn bây giờ, lại không nơi có thể trốn, đi Cửu Thành không có khả năng. Tại yêu vực bên này, có táng thị gia tộc che chở, còn có mấy cái gia tộc và hắn quan hệ cũng không sai. Trong lòng của hắn ngược lại là không lo lắng Mặc Liên Thành sẽ giết chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là, vị kia gia thực tế rất có thể lăn qua lăn lại, vậy mà công khai nói muốn khiêu chiến hắn không phải đan đấu, là đấu võ á. Vị kia gia không nhanh không chậm nói ra, một hồi trước đấu đan, ngươi thua, ta hiện tại nhàn rỗi vô sự, liền cho ngươi một cái cơ hội, lại đến trận đấu võ a, nghe nói yêu tộc ưa thích dùng nhất. Sinh tử bất luận, đấu pháp, ngươi có muốn hay không thử một lần. Liêu Khôn muốn giết hắn tâm đều có, cách chương.